Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 510, nàng là cái không phúc, không gặp không về truyền hình sau cái thứ hai nguyệt. Phó Cẩn Mai cảm nhận được nhân sinh của nàng rơi vào cảnh đẹp. Theo cái thứ hai nguyệt bắt đầu, không chỉ có không gặp không về tiền lời càng ngày càng cao. Theo kinh nghiệm tích lũy, nàng công tác cũng bởi vì thành thạo trở nên càng ngày càng nhẹ tùng. Cho nên, làm Mộ Thanh Niên đề nghị nàng theo vị Mỹ Tư Tổng Điếm bán xỉ điểm tâm ở không gặp không về khai. Tiểu quầy chuyên doanh kiêm doanh khi, khoái trá tiếp nhận rồi, Mộ Thanh Niên đề nghị không hề trì hoãn hảo. Sự thật cho thấy, này cử động không chỉ có làm cho bọn họ theo điểm tâm thượng đạt được tiền lời, còn kéo đồ ăn tiêu thụ. Mắt thấy, gửi ngân hàng mức càng lúc càng lớn. Phó Cẩn Mai trên mặt lệ khí càng ngày càng ít, cũng bởi vì, hơi chút dài béo một điểm duyên cớ. Bề ngoài nhìn qua không lại là một mặt khắc nghiệt, mà là biến thành có chút khôn khéo quá độ bộ dáng. Hiểu biết nàng tính cách nhân nhìn đến nàng hiện tại bộ dáng đều thực nghi hoặc. Nàng rõ ràng không phải cái khôn khéo nhân. Tướng mạo thượng vì sao sẽ cho nhân khôn khéo lỗi thấy? Đây là người bất kể vẻ ngoài ý tứ. Vẫn là nói, nàng đều có nàng khôn khéo. Mặc kệ là khắc bạc tướng cũng tốt, tinh minh tướng cũng tốt. Phó Cẩn Mai chính mình cảm thấy, nàng đại khái là cái không phúc. Nếu không, nàng làm sao có thể có như vậy một cái nhà mẹ đẻ? Như vậy nương cùng huynh đệ. Này không, làm nghe nói Phó Cẩn Mai hiện tại là không gặp không về lão bản. Sinh ý làm náo nhiệt. Phó Quốc Trung cùng Vương Thượng Mỹ liền dán lên đây. Trước dán đi lên là Phó Quốc Trung. Phó Quốc Trung lúc trước tai nạn xe cộ, thân thể sở bị thương tổn kỳ thật căn bản không có hắn biểu hiện ra ngoài như vậy nghiêm trọng. Hắn đương thời là mượn này tiêu họa cùng lười nhắc thôi. Dù sao có Thẩm Tiêu Nhiên cái kia coi tiền như rác cho hắn ra tiền thuốc men. Hắn dứt khoát đem bệnh tình trang thực nghiêm trọng. Tuy rằng thật sự tiện nghi bệnh viện một phen, chính hắn nhận đến có ích cũng thực rõ ràng. Hắn xuất viện sau, cùng lão bà Lăng xinh đẹp tuyệt trần khai qua một đoạn thời gian khách sạn. Bởi vì kinh doanh bất lợi, chẳng những không có kiếm được tiền, ngược lại mệt nhất vạn nhiều. Bọn họ nhìn đến Phó Quốc Hoa cùng Nhạc Tuệ Lan làm trang phục sinh ý ra vẻ không sai, liền theo phong trào mở một nhà cửa hàng quần áo. Lại bởi vì nhập hàng ánh mắt không tốt, trước cửa có thể răng lưới bắt chim, cuối cùng chỉ phải quan trương xong việc. Cứ như vậy nhị đi, bọn họ tổn thất tiểu tam vạn đồng tiền, ba vạn đồng tiền, đối so với bọn hắn ngày đó phân đến 30 vạn cũng không nhiều. Huống chi Phó Quốc Trung trong tay còn có trộm đến gửi ngân hàng tiền. Chẳng qua, vợ chồng hai người bởi vì lấy đến 30 vạn sau tức khắc hoa 20 vạn mua nhất đống đồng hào. Bằng bạc lâu, cho nên, ở không biết Phó Quốc Trung có tiền riêng Lăng xinh đẹp tuyệt trần trong mắt. Nhà bọn họ hiện tại chỉ có không đến thất vạn khối. Thất vạn đồng tiền, ở trước kia, là nàng tưởng cũng không dám tưởng cự khoản. Có thể thấy được thức qua 90 vạn cùng 30 vạn sau. Này thất vạn còn có điểm không đủ nhìn. Không chỉ có không đủ xem. Bởi vì liên tiếp hai lần sinh ý thất bại, làm cho bọn họ đối việc buôn bán có tật giật mình. Không dám kinh thương, mắt thấy tiền càng dùng càng thiếu. Lăng xinh đẹp tuyệt trần oán trách đã tới rồi. Ngày qua buồn bực không chịu nổi. Mà đúng là ở một đoạn này phiền lòng trong cuộc sống. Bọn họ lục tục nghe được Thẩm gia biến cố. Làm nghe nói nhà mình cái kia xuẩn độn tỉ tỉ, ở Thẩm Tiêu Nhiên tử sau, thế nhưng thông minh muốn hắn một nhà nhà ăn. Không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối. Cũng là tính kế nàng tính kế quán. Khoảng cách nổi lên hoa tốn tâm tư. Phó Quốc Trung tưởng, này nhà ăn nguyên bản là Thẩm Tiêu Nhiên. Cho dù nay cho chính mình tỉ tỉ, trên danh nghĩa pháp nhân chỉ có thể là Thẩm Tâm Duệ. Đem toàn bộ nhà ăn chiếm lấy xuống dưới làm của riêng không sự thật. Hắn chỉ có thể vào đi làm sâu mọt lao tiền đâu. Đi chỗ đó nhi làm tận sức cho đem chính mình dưỡng phì phì sâu mọt. Cùng được đến nhà ăn không kém là bao nhiêu. Vì thế, Phó Quốc Trung cùng Lăng xinh đẹp tuyệt trần cộng lại một phen sau. Tìm đi không gặp không về nhà ăn. Để tránh phức tạp, bọn họ không có đem chuyện này nói cho chính mình đứa nhỏ cùng song phương cha mẹ. Về phần Phó Quốc Hoa cùng Nhạc Tuệ Lan, lại nửa tự không dám đề. Bọn họ cũng không tưởng có người cũng đi phân canh. Yêu xem tiểu thuyết ngươi. Có thể nào không liên quan chú này công chúng hào. Vê tín tìm tòi. ADWW444 hoặc nhiệt độ võng văn. Cùng nhau thoải mái tán gẫu võng văn đi tương đương. Hết chương.